dáng chiều nhuộm thảm chân trời, những tia nắng cuối ngày phủ lên sân trường một màu mơn man đỏ, hàng ngô đồng vẫn còn biêng biếc xanh tán cành vươn xa xòe bóng râm xuống. Góc truyện audio.com, mặt đất, nắng nồng trong gió, những chiếc lá mềm mại đung đưa. Một mùa hè hết đỗi dịu dàng, Ninh Chăn dõi mắt xuyên qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn vào trong. Lục Chấp nhíu mày quét dọn, trên gương mặt hiện ra vài phần ghét bỏ khôn tả, vung chổi còn tùy tiện hơn cả Trần Đông Thụ. Soàn soạt mấy cái đã quét xong hai tổ, Ninh Chăn khẽ nhoẻn miệng cười, lấy khăn cẩn thận lau cửa sổ. Trần Đông Thụ lùi vọt tới, đá đá mắt với Lục Chấp. Chấp ca, bảo bối của cậu chính là bạn học mới hả? Hắn còn nhớ lúc trước nói đùa Lục Chấp cất giấu báu vật. Lục Chấp cong môi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Trần Đông Thụ líu lưỡi nói không nên lời. Trời hỡi trời, Chấp ca của em ơi, anh thấy mặt mũi của người ta dài ngắn thế nào chưa vậy? Ngoà kép, Lục Chấp lạnh lùng liếc hắn một cái, nét mặt xa sầm. A ha ha ha ha, chưa thấy qua à, Trần Đông Tụ cười đến thiếu điều muốn ăn đòn. Nếu không thì em đi giật khẩu trang của cô ấy ra nha. Ngoà kép, Trần Đông Thụ, Lục Chấp ngước mắt lên. Hả, ngoà kép, cách xa bảo bối của lão tử một chút. Ngoà kép, cách trương.